Bác sĩ cầm thú, chương 67, chương bổ sung đặc biệt, gocchuyenaudio.com. Câu chuyện nhỏ đầu tiên sau khi kết hôn, đứa nhỏ là tổ tông, đứa nhỏ là thượng đế. Có đứa nhỏ tân hôn vợ chồng không bằng cỏ. Niếp Duy Bình cảm thấy làm vậy là không thể sống, còn chưa được hưởng qua tuần trăng mật cũng bởi vì trước đó đã làm cho bà xã lớn bụng mà phải cấm dục. Sau đó khi thời gian mang thai thật dài qua đi lại bởi vì đứa nhỏ thỉnh thoảng khóc gào làm ầm ĩ nên hai vợ chồng cũng không được hưởng thụ qua thế giới của hai người. Thẳng đến lúc Niếp Duy Bình khổ sở vượt qua được đứa nhỏ nhà mình, thì cuối cùng mới có thể rảnh rỗi cùng bà xã ân ái ngọt ngào. Nhưng mà, cái đồ thỏ ngốc kia vừa mới được thăng chức làm tổ trưởng một tổ nhỏ gần đây lại yêu thích lên mạng lướt microblogging. Tài khoản mà Nana mở chuyên viết về những điều nhỏ trong chăm sóc sức khỏe cùng một vài chuyện vui xảy ra trong bệnh viện, không nghĩ tới lại rất được yêu thích, fan rất đông, làm Nana vui mừng đến mức tập trung mọi sự chú ý của cô, mỗi ngày ít nhất đăng một đoạn ngắn hoặc tâm sự gì đó. Niếp Duy Bình oán niệm sâu nặng, sau vài lần ám chỉ bất thành rốt cục cũng nổi giận, giận dữ rứt dây mạng, đem bà xã khiêng lên quay về giường, đè nặng cô gây sóng gió. Bỗng Nana vội vàng kêu ngừng, sờ qua đầu giường lấy di động than thở, chờ một chút còn chưa có cập nhật đâu. Em đã cam đoan với mọi người mỗi ngày sẽ. Niếp Duy Bình oán hận cắn lên môi của cô, đoạt lấy điện thoại di động ném xuống gầm giường, một bên sốt ruột khó nén cởi bỏ áo ngủ của thỏ ngốc, một bên nhe răng cười nói, mỗi ngày. Đều không cần nữa, chúng ta đều mỗi ngày đi. Khách chương.